Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 679, ai dám làm bị thương huynh đệ của ta, góc truyện audio.com, Lý Huynh, thái tiếu thành hồn phi phách tán vọt lại đây, cho rằng Lý Trường Long chúng ta pháp gì. Lý Trường Long mờ mịt ngẩng đầu, thái tiếu thành chấn động thịch thịch lui ngược ba bước. Khuôn mặt của Lý Trường Long tại một khắc này vậy mà đã nếp nhăn dày đặc, tuổi già sức yếu, con mắt vô thần của hắn đột nhiên phát ra một trận ánh sáng, lẩm bẩm. Tập võ luyện công, vì bảo vệ Phán Phán, ta muốn trở về. Ta muốn trở về. Lý Trường Long đột nhiên thẳng người lớn, giống như điên cuồng hướng bầu trời giống khàn một tiếng. Thái Tiếu Thành mờ mịt không biết nguyên do. Phía sau, vị đầu lĩnh người bịt mặt áo đen kia của Gia Cát gia tộc lẳng lặng buông xuống tay của mình, trong lòng bàn tay, mấy trăm cái kim nhỏ lam rưng rưng giống như lông châu lặng yên biến mất không thấy. Tên Lý Trường Long này vậy mà đột nhiên điên, chẳng qua như vậy cùng tốt, rốt cuộc không cần ta tự mình ra tay. Trong lòng hắn lẳng lặng tự hỏi, Ngạo gia khốn kiếp này suýt nữa đem đám người này một lưới bắt hết. Quả thực là đáng giận, chú ý giữ khoảng cách, một người bịt mặt áo đen khác trừng mắt đối với Ngạo Lăng Vân mắng. Đờ cờ mờ mắt mù hay là lỗ tai điếc, bảo ngươi đuổi theo, không phải bảo ngươi đuổi tận giết tuyệt. Nếu đuổi tận giết tuyệt còn cần chờ tới bây giờ sao? Vô liêm sỉ, Ngạo Lăng Vân nhất thời tức giận đến trước mắt tối đen. Gần như nhịn không được cơn tức trong lòng, trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng rốt cục là bị Ngạo Mộng Vân ngăn lại. Chúng ta chỉ cầu giết Ngạo Tà Vân, mà để cho bọn họ, dù sao chỉ cần cuối cùng Ngạo Tà Vân hẳn phải chết là được. Hừ, Ngạo Lăng Vân nặng nề hừ một tiếng. Liền ở lúc này, bốn người bịt mặt áo đen của Gia Cát gia tộc đồng thời sắc mặt nghiêm chỉnh, trong mắt bắn ra vẻ thận trọng, nhìn về phía bầu trời phương xa. Chỉ thấy ở trong bầu trời xa xôi, đột nhiên một cỗ uy áp lẫm liệt đột nhiên xuất hiện, giống như là bảo kiếm sắc bén, ngay cả không khí cùng một chỗ cắt đứt. Mây đen dày đặc bầu trời, đột nhiên ở phương xa lộ ra ánh sao rực rỡ. Đó là một cỗ nổi giận tận trời, đem mây đen hoàn toàn cắt nát. Bốn người đồng thời trở nên chấn kinh, nhìn lẫn nhau một cái, một người trong đó cúi đầu hỏi. Đây là ai? Những lời này của hắn đương nhiên là nói nhảm, còn cách xa như vậy, không ai biết người này là ai. Nhưng có một điểm lại là khẳng định, người này cực kỳ đáng sợ. Người bịt mặt áo đen cầm đầu trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt thoáng kinh hãi. Chẳng lẽ chúng ta truy kích dụ dỗ người thức tỉnh, lại đưa tới cửu kiếp kiếm chủ? Những lời này vừa ra, mấy người đang hướng con đường phía trước lao đi đột nhiên đồng thời đứng mạnh lại, tiếp đó liền là một trận yên tĩnh giống như chết. Lập tức đột nhiên lại có phát giác, bốn người đồng thời xoay người. Chỉ thấy ở địa phương xa xôi sau lưng mình lại là một cỗ kiếm khí sắc bén xông lên trời mà dựng. Trong nháy mắt mây đen một khối khu vực kia liền bị càn quét mạnh sạch sẽ. Hai cỗ kiếm khí, một nam một bắc xa xa sóng đôi. Đột nhiên trên bầu trời gió thổi qua cùng trở nên cắt mặt muốn nứt. Một nam một bắc hai cỗ kiếm khí chạm phá bầu trời, liền như vậy xuất hiện ở không trung, giống như là hai kiếm khách tuyệt thế, ước hẹn một trận chiến, trước mắt đang đều tự rút ra kiếm sắc trong vỏ của mình, chuẩn bị một trận chiến. Chỉ là chuẩn bị, liền đã có uy thế như vậy. Góc truyện audio.com, lúc hai người này thật là một trận chiến, lại phải là kinh thiên động địa như thế nào? Chốc lát, hai cỗ kiếm khí cùng nhau thu lại, nhưng loại áp lực trong không khí này, lại là càng lúc càng là dày đặc. Tuyệt không phải cửu kiếp kiếm chủ, một người bịt mặt áo đen khác nói. Mọi người đều biết cửu kiếp kiếm chủ chỉ có một vị. Mà bây giờ, lại rõ ràng là xuất hiện hai người. Người bịt mặt áo đen cầm đầu nhàn nhạt gật đầu nói. Xem ra, là ta cảm giác sai rồi. Chẳng qua tại trung tam thiên này, vậy mà có thể xuất hiện hai vị tuyệt thế kiếm thủ như vậy, chẳng phải là cực kỳ kỳ quái. Cái gọi là pháp tắc cửu trọng thiên cũng chỉ có thể ước thúc người bình thường. Đại ca, lấy địa vị của chúng ta tự nhiên là biết một ít tồn tại siêu nhiên nào đó, là không chịu cái gọi là pháp tắc của cửu trọng thiên ước thúc. Nói cũng phải, đi, đuổi theo đi. Phương xa, Sở Dương trợn mắt thấy địa phương xa xuất hiện kiếm khí, một mảng mây đen trên trời kia, đang chậm rãi thu lại tựa như vũ đài đại mạc vừa mới kéo ra kia, lại đang chậm rãi khép lại. Trong chạy băng băng trong mắt Sở Dương sáng bừng lên, đó là phương hướng hồ vong mệnh. Cửu kiếp kiếm, đoạn thứ tư, trong lòng Sở Dương chợt lóe, vẫn là hướng về phương hướng Tạ thị gia tộc chạy trốn tiến đến. Tay hắn khẽ buông, một con vô hình chuẩn rời tay mà bay. Có mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ quả thật thuận tiện rất nhiều. O không ô, mọi người Tạ thị gia tộc một đường lao vào rừng cây tối tăm, đàm đàm một bên ho ra máu, một bên lấy ra 5-6 viên nội hạch linh thú toàn bộ ăn xuống. Sau đó lại cảm thấy không đủ, lại lấy ra 5-6 viên, lại nuốt xuống. Đi, thẳng tắp đi về phía trước, không cần rẽ. Trong mắt Đàm Đàm tựa như có quang mang tinh lượng chợt lóe, quả quyết hạ lệnh. Không rẽ, Tạ Chi Thu miễn cưỡng hỏi. Không rẽ, Đàm Đàm nặng nề nói. Đoàn người tốc tốc biến mất ở trong rừng cây. Ngay sau đó, người của Ngạo Thị gia tộc liền đuổi theo vào. Ngạo Lăng Vân đi trước làm gương sông ở hàng đầu, bây giờ hắn là không muốn cùng những người bịt mặt áo đen này đứng ở cùng chỗ. Hắn cũng biết một chuyện, đối phương là có mục đích muốn mượn dùng chuyện hôm nay cùng đối phương tạo nên quan hệ, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ngạo Thị gia tộc mặc dù ở trung tam thiên hùng cư số 1 nhưng ở trong mắt Gia Cát gia tộc quái vật lớn bậc này, vẫn là tuyệt đối không đủ xem. Vừa xông vào, đám người Ngạo Lăng Vân liền cảm giác được không thích hợp. Rừng cây này, rõ ràng hiện ra quỷ dị, bốn phương tám hướng đều là tiếng tốc tốc nhỏ vụn mà dày đặc. Ngay sau đó, phía trên mọi người tựa như có cái gì mới hạ xuống. Một vương tọa của Ngạo Thị gia tộc duỗi tay ra hướng trên đầu mình nắm một cái cầm đến trước mắt vừa nhìn, không khỏi kêu một tiếng sợ hãi. Ở trong lòng bàn tay hắn, một con rắn nhỏ xanh biếc đang không ngừng nhúc nhích, trừ cái đó, còn có hai con sâu lông, bốn năm con kiến, một con dẹp. Đây là chuyện gì? Hắn kêu sợ hãi một tiếng, giống như điện giật đem mấy thứ này đều ném ra. Không ai trả lời hắn, bởi vì toàn bộ người tiến vào, đều có gặp phải tương tự. Bốn phương tám hướng thanh âm tốc tốc vẫn đang tiếp tục càng lúc càng lớn, tựa như mưa phùn dày đặc đêm thu. Ngay sau đó, đất cũng giống như cuộn đến, vô số con giun, con chuột, rắn độc, con kiến. Bay là tả, vậy mà trên mặt đất, gocchuyenaudio.com, phủ kín một tầng, mặc kệ là con kiến hay là con chuột đều đang lợi dụng thủ đoạn công kích chỉ mình có, điên cuồng công kích những người đột nhiên xông vào rừng cây này. Tất cả mọi người đang tay bận chân loạn đánh bổ, chuyện được copy tại truyện full. Xa xa thanh âm ong ong vang lên, một đại đội ong vò vẽ giống như sắp xếp đội che phủ trời đất buông xuống, còn chưa đi đến gần, liền khẩn cấp triển khai công kích. Đây là chuyện gì? Cái này tính là chuyện gì? Ngạo Lăng Vân luống cuống tay chân phủi, mọi người đều có nguyên công thâm hậu trong người, mấy thứ này tự nhiên không cấu thành thương tổn gì, thậm chí, để cho chúng nó cắn, mệt chết những gia hỏa này cùng cắn không phá một chút da thịt. Nhưng thứ này lại là che phủ trời đất đều là trong phút chốc bên trong áo mọi người gần như chồng chất đầy, loại cảm giác chán ghét này thật làm cho người ta phát điên. Hơn nữa đi mỗi một bước mềm nhũn dưới chân không biết dẫm phải cái gì, gần như đi mỗi một bước lúc hạ xuống cái chân kia liền đồng thời bị ba bốn con rắn độc phấn đấu quên mình quấn lên. Thật con mẹ nó quái, Thái Tiếu Thành Phủ ra sức mắng, như thế nào có thể xuất hiện sự tình ly kỳ bậc này. Không cần lo cho những vật nhỏ này, toàn lực xông lên. Một vị hoàng tọa khác khởi động lĩnh vực vòng bảo vệ, trên mặt một trận nghẹn khuất. Ai có thể nghĩ đến, đối phó con kiến bậc này, vậy mà cần khởi động lĩnh vực của hoàng cấp. Nhưng nếu là không khởi động, như vậy rơi vào trong cổ, rơi ở trên da thịt. Cho dù là tiếp theo đánh chết rồi, cũng là ghê tởm. Mảnh rừng này cũng không nhỏ, mọi người theo đi tới, những vật nhỏ này lại tựa như là càng lúc càng nhiều, không qua bao lâu, dưới chân mọi người liền tích góp từng tí một tầng thật dày. Người của Gia Cát gia tộc theo sau tiến vào, nhìn thấy hiện tượng khủng bố như vậy, người áo đen cầm đầu lại là trong giây lát một trận ngạc nhiên vui mừng, tựa như ngay cả tinh thần cùng phấn chấn lên quát. Quả nhiên liền ở trong đây, đuổi theo lâu như vậy không có xuất hiện bất cứ khác thường nào, suýt nữa làm cho bọn họ chạy ra ngoài. Đuổi theo, bắt giữ toàn bộ, một người cũng không được giết, người thức tỉnh tất nhiên liền ở trong bọn họ. Bây giờ, hắn rốt cuộc xác định rồi. Người thức tỉnh kia của Tam Tinh Thánh tộc tất nhiên liền ở chính giữa những người này. Nhưng là, đồ linh nhận kia như thế nào không có nửa điểm phản ứng. Bốn người nhìn tiểu đao trong tay, đều là một trận không còn lời nào. Đối với việc này, đều là không hiểu chút nào. Đàm Đàm chỉ cảm thấy toàn bộ địa phương bị thương trên người đều đang ngứa, đều đang nhúc nhích trong lòng một cỗ cảm xúc thô bạo kia tựa như cùng đang chậm rãi phá tan nhà giam, đồng tử hắn đã bất chi bất giác biến thành đỏ như máu. Tựa như là một cỗ sát khí ngủ đông trăm ngàn năm, điên cuồng ngủ đông trăm ngàn năm, đang dần dần sống lại. Theo vô số động vật nhỏ tranh trước sợ sau lao tới kính dâng bản thân chúng nó chẳng sợ bị người dẫm lên cũng phải ngăn chờ một tia thời gian trong nháy mắt như vậy. Trên người Đàm Đàm càng lúc càng nóng, rốt cuộc trên trán Đàm Đàm lại là chợt lóe tựa như là ấn ký kỳ quái kia lại trở nên lớn một chút, sau đó vậy mà liên tục lóe ra ba lượt. Đàm Đàm đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng điên cuồng. Trong thân thể, đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí so với đêm tối còn đen hơn, bốc hơi. gocchuyenaudio.com, mờ mịt, đem thân mình Đàm Đàm bao phủ trong đó. Vậy mà vươn tay không thấy năm ngón tay. Thân mình Đàm Đàm tựa như đột nhiên biến mất tại trong sương mù đen. Này, người của Gia Cát gia tộc chen chúc mà vào. Những người này tất cả đều là cao thủ, cũng không phải người của Ngạo Thị gia tộc có khả năng so sánh, chẳng qua lướt lên vài cái, đã đuổi kịp người Tạ gia thẳng tắp tiến lên. Vị người bịt mặt áo đen cầm đầu kia nhìn hơn ngoài 10 trượng, chính giữa rừng rậm đột nhiên bốc hơi lên sương mù đen, trong mắt phát ra vẻ đắc ý, nhàn nhạt nói. Đáng tiếc ngươi chậm rồi. Vung tay một cái, lên, liền ở lúc này, hai tiếng thét dài đột nhiên vang lên ở ngoài rừng, một đạo kiếm khí vút lên trời, một đạo ánh đao sắc bén. Hai cỗ sát khí nổi giận xuyên rừng mà vào. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang huy hoàng nổi lên, một đạo ánh đao dữ dằn nở rộ, đồng thời không gì không phá được lao vào rừng cây, nơi đi qua tựa như hai quả cầu ánh sáng thật lớn, đem tất cả thứ chặn đường, đều hóa thành bột phấn. Đại thụ ba người ôm chỉ ở nháy mắt liền biến thành cho bụi đầy trời. Trong mắt người bịt mặt áo đen kia của Gia Cát gia tộc bắn ra hào quang khiếp sợ, vậy mà dừng lại hoảng sợ nói. Kiếm đế thuần túy cùng đao hoàng tinh thuần. Trung tam thiên này làm sao có thể xuất hiện người như thế? Một người khác cũng là rất ra ngoài ý muốn, vô ý thức lẩm bẩm nói. Kiếm đế cùng đao hoàng vốn là trời sinh túc địch, hai người này như thế nào sóng vai vào rồi? Trong kiếm khí ánh đao, hai thanh âm nổi giận đồng thời vang lên giống như sét đánh. Giống như là hai tia chớp đem toàn bộ bầu trời cùng nhau chiếu sáng lên. Ai dám làm bị thương huynh đệ của ta? Ai dám làm bị thương huynh đệ của ta? Cách chương.